Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 776, Nguyên Anh Trung Kỳ, góc truyện audio.com, ma tu cùng bán yêu nhân thủ cộng lại, đã có 30 cái trái phải, lại tăng thêm này hai đầu cự xa. Hai tông tu sĩ đã hoàn toàn ở vào hoàn cảnh xấu. Tiếp tục lưu lại, căn bản không có một tia phần thắng. Mọi người phân tán chạy trốn. Ma tu cùng bán yêu cũng đều phân tán truy sát, có gấp ba nhân số ưu thế, tự nhiên không sợ phân binh. Nhất danh nguyên anh trung kỳ ma tu hỏi, ma diễm tông bên kia truyền tới tin tức, nói có một cái sử hắc sắc đại kích tu sĩ, trảm sát huyết hải chân nhân. Huyết hải chân nhân thực lực, chúng ta cũng đều biết rõ, không kém hơn chúng ta mấy cái. Người này trảm sát huyết hải chân nhân phía sau, còn có thể lông tóc không tổn hao gì. Thực lực chỉ sợ còn tại chúng ta phía trên. Tiểu tử kia hướng bắc chạy trốn. Các vị đạo hữu, ai đi truy sát hắn? Nhất vị ngân xa bán yêu cười lạnh một tiếng. Người này độn thuật cực nhanh. Trên thân còn mang theo nồng đậm long khí. Này đồ vật chúng ta có hải tộc huyết mạch bán yêu. Vừa gặp phải liền kinh hồn bạt vía. Các ngươi ma tu hẳn là cũng sợ này đồ vật. Ai xuất thủ đều không có 10 phần nắm chắc giành thắng lợi. Người này chỉ là giết huyết hải chân nhân. Ta Điệt Nhi cùng hắn giao thủ, cũng chỉ là bị đánh tổn thương, mà không có ném rơi tính mệnh. Hắn cùng chúng ta ngân xa bộ lạc không oán không cừu. Chúng ta sẽ không mạo hiểm đi truy sát hắn. Lại nói, người này độn tốc cực nhanh, mặc dù đuổi theo, cũng rất khả năng không công mà lui. Hà tất lãng phí cái này thời gian. Nguyên Anh Trung Kỳ ma tu cười nói. Nói như thế tới, chúng ta những này tán tu thì càng không có cần thiết đi quản này nhàn sự. Chúng ta chỉ là cầm tiền làm việc, lại không phải ma diễm tông đệ tử. Huyết hải chân nhân chết không chết, cùng chúng ta không có nửa khối linh thạch quan hệ. Còn là đi truy sát Chấn Hải Tông cùng Kim Sa Tông đệ tử a. Những người này thực lực cũng liền cái kia hồi sự. Chỉ cần có thể giết một cái, đều có thể cầm mấy vạn thượng phẩm linh thạch. Đến nổi cái kia sử hắc sắc đại kích tiểu tử, các người phái Sa Ngư đuổi theo một chút a, tránh khỏi đến lúc đó ma diễm tông cầm cái này nói sự tình. Ngân xa bộ lạc bán yêu gật đầu. Sau đó hướng một đầu cự xa truyền âm. Đồng đảo ma tu cùng bán yêu riêng phần mình tản ra. Hướng bất đồng địa phương truy sát đi qua. Vương đảo viễn đảo là không biết Lưu Vân đảo bên kia tình huống. Trên thân bao quanh chân long hư ảnh. Hướng bắc phi ra hơn vạn dặm phía sau. Tế ra ngũ giai phi thuyền. Sử hướng đông bắc phương hướng mà đi. Hắn còn thuận tiện cầm ra Kim Sa Tông khách khanh trưởng lão lệnh bài. Trực tiếp bóp nát, phía trước cứu được Mạc Lương Bình cùng Đỗ Trạch đều một lần. Chỉ cần hai người có thể trốn trở về một cái. Kim Sa Tông tổ sư đường phía trên tuyệt đối sẽ có hắn bài vị. Phía trước phi thuyền bị cự sa tập kích, đó cũng là sớm mai phục tốt. Hiện tại hắn một đường bỏ chạy. Sa Ngư tốc độ quá chậm. Căn bản đuổi không kịp. Vương đạo viễn tại Kim Sa Tông này hơn 2 năm thời gian bên trong. Cũng nhận được không ít vạn ma quần đảo tin tức. Đáng tiếc Kim Sa Tông cũng không phải cái gì đại thế lực. Một mực ở Kim Sa đảo phụ cận hoạt động. Cũng chỉ biết rõ phụ cận hơn 10 vạn dặm bên trong tình huống. Hắn chém ma diễm tông huyết hải chân nhân. Không chạy một chút. Còn hội bị ma diễm tông tìm phiền toái. Hiện tại không có khác sự tình. Còn là tìm yên lặng địa phương hào hào tu luyện cho thỏa đáng. Cả ngày có người tìm phiền toái. Vậy quá khó tiếp thu. Lúc này, đang tại tứ phía đào mệnh Chấn Hải Tông cùng Kim Sa Tông tu sĩ. Liền không có hắn như thế thanh nhàn. Chừng 30 cá nhân. Vây quét 8 người. Bình quân một người không sai biệt lắm muốn đối diện 4 cái đồng giai đối thủ. Mạc Lương Bình cùng Đỗ Trạch còn hào. Phía trước bị Vương Đạo Viễn cứu phía sau. Một mực chạy ở phía trước nhất. Truy sát bọn hắn rất tốn sức. Có này thời gian rỗi. còn không bằng trước đem Trấn Hải Tông tu sĩ cầm xuống. Kim Sa Tông tu sĩ tiền thưởng có thể xa xa so ra kém Trấn Hải Tông tu sĩ. Mạc Lương Bình cùng Đỗ Trạch Phi ra mấy ngàn dặm phía sau. Thấy không có cự sa truy kích, Đỗ Trạch lại tế ra nhất chiếc phi thuyền. Hai người thừa tọa phi thuyền, hướng Sơn Môn bay đi. Trấn Hải Tông tu sĩ liền không có như thế may mắn. Vốn liền không chạy bao xa, hiện tại thì càng khó chạy. Lý trưởng lão cùng Tề trưởng lão cũng không có tâm tư lại nghĩ cách cứu viện mặt khác người. Riêng phần mình thi triển độn thuật đào mệnh, làm vì Nguyên Anh tu sĩ, lại là Trấn Hải Tông địa vị không thấp trưởng lão. Bảo mệnh thủ đoạn còn là có không ít, chạy đi mấy ngàn dặm phía sau, lại tế ra phi thuyền, riêng phần mình đào mệnh, mặt khác Trấn Hải Tông tu sĩ liền không có như thế may mắn. Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, căn bản không cách nào thoát khỏi Nguyên Anh trung kỳ ma tu cùng bán yêu truy sát. Vùng vẫy không có bao lâu, liền toàn bộ chết trận, cả Vương Đạo Viễn quen thuộc Lưu Chi Viễn, cũng không thể trốn qua nhất kiếp. Vương Đạo Viễn hướng đông bắc phương hướng chạy ra mấy vạn dặm phía sau. Gặp được một cái diện tích không nhỏ hòn đảo. Phía trên có không ít tu sĩ. Nơi này khoảng cách Lưu Vân Đảo còn là quá gần. Những này tu sĩ rất khả năng cùng Ma Diễm Tông có cái gì lui tới. Hắn cũng không có tại này hòn đảo đặt chân, mà là tại khoảng cách hòn đảo mấy ngàn dặm địa phương. Thay đổi phương hướng, hướng chính đông phương hướng mà đi, chạy nửa ngày thời gian, rốt cục tìm đến một tòa tương đối hoang vu tiểu đảo phía trên. Tòa hòn đảo này cũng là cái tiểu hỏa sơn đảo, phạm vi chừng 10 dặm, trên đảo tắc thảo không sinh, chỉ có một cái ngũ giai trung phẩm hỏa linh mạch, phạm vi mấy vạn dặm bên trong, đều không có đại đảo. Loại này hòn đảo, bình thường tu sĩ cả tu luyện tài nguyên đều không chỗ thu hoạch. Tự nhiên cũng liền không có người tại này đặt chân. Loại này hoàn cảnh, vừa may là Vương Đạo Viễn thích nhất hoàn cảnh. Hơn nữa, nơi này tại Trảm Ma Đảo Đông Thiên Bắc phương hướng. Khoảng cách Trảm Ma Đảo thẳng tắp khoảng cách, nói ít cũng có hơn 10 vạn dặm. Ma Diễm Tông Sơn Môn còn tại Trảm Ma Đảo Tây Nam phương hướng mấy vạn dặm. Khoảng cách nơi đây hơn 20 vạn dặm, trung gian còn có một cái Trấn Hải Tông. Bọn hắn cũng rất không có khả năng tới nơi này tìm phiền toái. Vương Đạo Viễn đi tới hòn đảo ngay phía trên. Nơi này dung nham còn tương đối ổn định. Hắn rơi vào hỏa sơn khẩu, phóng ra một luồng quy trần diễm. Tại dung nham hồ bên cạnh nham bích phía trên đốt ra một cái có thể dung thân hang động. Hiện tại không có gấp cái gì sự tình muốn làm, cũng liền không cần thiết tứ phía mạo hiểm. Liền tại này tòa hoang đảo phía trên chậm rãi tu luyện. Trước đem tu vi đề thăng đến Nguyên Anh trung kỳ. Đợi thêm đến ngũ hành chi tinh trưởng thành được không sai biệt lắm. Liền có thể thi triển tam bảo dưỡng khí thuật, uẩn dưỡng ra mới bản mệnh pháp khí. Đến nổi phản hồi Bắc Uyên tu tiên giới sự tình. Hiện tại trở về cũng không có cái gì dùng. Hóa anh quả thành thục còn cần mấy chục năm. Mặc dù hiện tại trở về, cũng không thể giúp Chu Loan kết anh. Hơn nữa, sau khi trở về, căn bản không cách nào tìm đến ngũ giai luyện khí tài liệu cùng linh dược. Cùng với trở về chờ hóa anh quả thành thục, không bằng ở chỗ này nhiều siêu tập tài liệu. Chờ hóa anh quả đem muốn thành thục lúc lại trở về. Gia tộc bên kia có sư tôn Lôi Viêm chân nhân bảo kê, cũng không người dám động, dẫn ra Xích Dương chân hỏa cùng quy trần diễm, thiêu đốt phía dưới dung nham hồ, nuốt vào bồi anh đan, lại trong hỏa diễm linh lực chậm rãi tu luyện. 10 năm phía sau, Vương Đạo Viễn trên thân ngũ sắc quang mang lập lòe, trên đỉnh đầu còn nằm sấp một cái tứ thốn cửu phân cao tiểu oa oa. Này tiểu oa oa không ngừng mà hấp thu dung nham hồ bên trong linh lực. Chốc lát phía sau, tiểu oa oa toàn thân kịch liệt run rẩy. Sau đó thân cao dần dần tăng thêm, thẳng đến 7 thốn cao lúc, mới ngừng lại. Lúc này, Tiểu oa oa chui vào Vương Đạo Viễn thân thể. Ngũ sắc quang mang cũng hoàn toàn thu liễm. Linh lực ba động đề thăng một mảng lớn. Đến Nguyên Anh trung kỳ trình độ. Từ khi đột phá Nguyên Anh cảnh giới. Đến bây giờ đã đi qua hơn 20 năm. Cái này tốc độ xem như phượng mau lân giác. Hào phí 6-7 chục khỏa bồi anh đan. Còn theo trong dung nham hấp thu không biết nhiều ít linh lực. Những này linh lực nếu là toàn bộ từ thượng phẩm linh thạch tới cung cấp. Phỏng chừng có thể đem Kim Sa Tông dạng này tông môn chơi phá sản. Cũng nhiều thiệt thòi có linh lực hạt giống. Bình thường Nguyên Anh sơ kỳ đều muốn hấp thu như vậy nhiều linh lực. Đừng nói 20 năm. 50 năm đều đừng tưởng làm đến. Đột phá phía sau. Hắn tiếp tục theo trong hỏa diễm rút ra linh lực. Củng cố tự thân cảnh giới. 2 ngày phía sau. Trên thân linh lực ba động đã phi thường ổn định. Linh châu không gian bên trong. 5 đầu linh mạch cũng đều đã trưởng thành đến ngũ giai trung phẩm. Mậu thổ chi tinh dung nhập linh mạch sớm nhất. Cùng thổ linh mạch đã là hoàn toàn dung hợp. Thổ linh mạch tiến cấp. Mậu thổ chi tinh cũng tùy theo tiến cấp. Ất mộc chi tinh phẩm giai cũng đến ngũ giai hạ phẩm. Có ngũ giai trung phẩm mộc linh mạch uẩn dưỡng. Thăng cấp cũng dùng không nhiều thời gian dài. Ly hỏa chi tinh trước kia chỉ có 1 thốn dài. Đi qua linh mạch uẩn dưỡng nhiều năm như vậy. Cũng có một chút tiến bộ. Hiện tại lại dài ra 3 thốn dài. Chỉ bất quá mới dài ra bộ phận. Cũng còn chưa đạt tới lục giai hạ phẩm. Mà chỉ là ngũ giai trung phẩm. Dù sao là ngũ giai linh mạch uẩn dưỡng ra tới. Cũng không có khả năng trực tiếp dài ra lục giai linh vật. Cách chương.